Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 3, C3, chép 2. Suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi là trời, anh tính làm sao đây anh Baram? Chú Mây bực mình lên tiếng, bọn đột biến gen thật chẳng quá đáng, chẳng tha một ai cả, chẳng biết tiếp theo sẽ tới ai đây. Ông ơi, tìm ra rồi ông. Hoa Hồng từ phòng phép thuật trở lại phòng của ông Baram với giọng vui mừng. Không khí trong phòng ngột ngạt hẳn, Hoa Hồng thấy lạ liền lên tiếng, có chuyện gì vậy ông? Anh Mây, có chuyện gì thế? Chini bị nhà phép thuật xét nhập vào rồi. Sao ạ, ông nói thật không ông? Hoa Hồng hốt hoảng, không ngờ bọn chúng lại ra tay với Chini. Là nhà phép thuật xét nào vậy ông? Có lẽ là nhà phép thuật xét giấc mơ. Chini đã mơ thấy giấc mơ đó 2 lần rồi, vậy thì không thể nào là hình bóng được. Giấc mơ, vậy thì may quá, con vừa tìm được nó luôn nè ông. Đây ông xem, những đặc tính của nhà phép thuật xét giấc mơ. Vậy là chúng ta có thể cứu Chini rồi. Ông Baram mừng rỡ nói, nhưng ông cũng hy vọng điều này có thể giúp gì đó được. Đâu anh Baram, anh đọc to lên đi. Mây đề nghị, bây giờ phải hành động càng nhanh càng tốt, không thể để thua bọn chúng được. Chúng có thể điều khiển giấc mơ của mình, làm cho thân chủ liên tục mơ về một giấc mơ khi ngủ, làm cho năng lực phép thuật bị triệt tiêu nhanh chóng. Đến khi người đó không còn phép thuật thì sẽ chết đi, chúng vẫn không rời khỏi thể xác mà ăn mòn luôn cả cơ thể của họ. Vậy là chúng ta không thể dùng cách của nhà phép thuật xét virus được. Còn gì nữa anh đọc tiếp đi anh Baram. Mây hối thúc ông Baram. Nó chỉ ghi tới đây thôi. Ông Baram lắc đầu thở dài. Ông ở đây để cháu đi xem Chini thế nào. À nhớ là nhắc nó không nên ngủ quá nhiều, như thế năng lực phép thuật sẽ bị rút đi nhanh chóng. Dạ con biết rồi ông. Hoa Hồng nói rồi rời khỏi phòng ông Baram đi tới phòng Chini và Pangun. Hai, không biết tiếp theo sẽ là gì nữa đây. Phải có một cách nào đó để lấy nó ra khỏi người của Chini chứ. Để em tìm thêm xem sao. Anh đi với chú. Nói rồi ông Baram và Mây tới phòng phép thuật để tìm kiếm thông tin. Hy vọng sẽ tìm được gì đó có ích và sẽ nhanh chóng cứu được Chini. Phải hành động càng nhanh càng tốt. Tại phòng Pangun và Chini, Chini đang nằm trên giường trông rất là mệt mỏi. Mắt cô mở chẳng lên nhưng chẳng tài Nago ngủ được. Hoa Hồng, sao rồi? Có tìm được gì không? Hoa Hồng mệt mỏi lắc đầu. Có vẻ khó hơn những gì họ nghĩ. Hoa Hồng hả, có tìm được gì không? Chini mệt mỏi gượng người ngồi dậy khi thấy Hoa Hồng đi tới. Đầu óc Chini choáng váng, cô liền ngã xuống giường. Chini không sao chứ, cô cứ nằm nghỉ đi, đừng làm gì tổn hại đến sức khỏe. Chini gượng mở miệng nói. Giọng nói yếu ớt vang lên. Rốt cuộc là tôi bị gì vậy Hoa Hồng? Có lẽ cô đã bị nhà phép thuật xét nhập vào. Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm ra cách giúp cô, bọn chúng sẽ không làm được gì chúng ta đâu. Cả Chini và Pangun nghe vậy thì giật mình, không ngờ điều họ nghĩ lại thành sự thật. Đó là một cơn ác mộng thật sự rất đáng sợ. Nếu không tìm ra được cách trị càng sớm thì bọn chúng sẽ chiếm được cơ thể của Chini. Là nhà phép thuật xét giấc mơ hả? Pangun thắc mắc, sự lo lắng thấp thỏm hiện ra rõ trên khuôn mặt. Đúng vậy, Chini nè, ông có dặn nhà phép thuật xét giấc mơ sẽ rút phép thuật khi cô ngủ, vì vậy cô ráng đừng ngủ nha, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách. Tôi biết rồi Hoa Hồng. Tôi sẽ không ngủ đâu. Chini nhẹ gật đầu khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói. Thôi Chini nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tìm cách cứu cô, sẽ sớm thôi. Cảm ơn Hoa Hồng nhiều. Cách chương.